Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, gocchuyenaudio.com. Nó không biết tại sao mình lại có thể đến bệnh viện, nhưng điều duy nhất mà bây giờ nó có thể làm là đua Mai Mai vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, nó ngồi ở ngoài trời chợt thấy bóng dáng gì đó rất dỗi quen thuộc. Nhị ca, nó ngước mắt nhìn chàng trai mặt bộ đồ bác sĩ. Tuy có vẻ không đẹp bằng nhị ca thiên minh của nó. Bước đi của chàng trai kia cũng khựng lại khi nghe giọng nói thân quen mà 5 năm rồi cậu chưa nghe quay sang phía nó bất giác thốt lên. An Nhi, ca, nó giờ đây lại còn nghẹn ngào hơn nữa. Ông trầm lấy thiên minh nhị huynh của mình, nức nở như muốn khóc nhưng hỉ khó trong lòng khóe mắt cay cay. Muội đến đây làm gì? Thiên minh vuốt mái tóc của nó ân cần hỏi, Mai Mai hích. Nói rồi chỉ tay vào phòng cấp cứu. Cách chương.